toàn bộ sân rộng huyết quang sông thiên. Ninh Kỳ mặt mũi chợt co quắp một trận, nhìn cái này đầy đất tiên huyết đờ ra. Mà này thì Ninh La trưởng công chúa ánh mắt có vẻ nhất là bên ngoài cuồng nhiệt kích thích. Cái này trùng sát lục cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích. Chỉ có như vậy sát lục mới có thể làm cho nàng trút xuống ra nội tâm cừu hận cùng phẫn nộ. Nam Ẩu Quốc chiến bại về sau, nàng trở thành tăng quân tù binh. Đương thời nàng cũng không phải là phi thường thống hận. Bởi vì thuế biến phía sau căng quân sở hữu nào đó chủng vô cùng mãnh liệt mị lực đặc thù. Tuy là nàng miệng trên cũng không nói gì, thế nhưng nội tâm lại ôm nào đó chủng huyễn tưởng. Hơn nữa căng quân cùng Nhạc Quốc quan hệ chuyển hoán được thật nhanh. Theo địch nhân biến thành minh hữu, cho nên phu thê gương vỡ lại lành có khả năng không phải là không có. Nhưng mà căng quân vương hậu vì độc chiếm căng quân, trực tiếp đưa nàng Ninh La hủy dung, hơn nữa không có chịu đến căng quân bất kỳ trừng phạt nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.